Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 112 nữ lão bản tháo hán tử, 10, đen nhánh phòng nội, Thích Long Phong giờ phút này âm trầm một khuôn mặt ngồi ở trên sofa, ngoài cửa sổ ánh đèn sái lạc tiến vào chiếu vào trong phòng. Có vẻ Thích Long Phong sắc mặt càng thêm quỷ dị, nàng cư nhiên đã trở lại, còn như thế xảo ở tại hắn khách sạn, đây là không phải chính là trong truyền thuyết chui đầu vô lưới đâu. Mới vừa rồi hắn rớt theo dõi xem qua, nhìn thấy kia Trương Thương nhớ ngày đêm dung nhan, Thích Long Phong cắn chặt răng căn nỗ lực khắc chế chính mình không cần xúc động. Hắn cho rằng chính mình sẽ thực vui vẻ, nhưng mà hiện giờ Thích Long Phong nội tâm chỉ có một ý tưởng, đó chính là trói chặt nàng, làm nàng chỉ có thể ngốc tại hắn bên người. Hắn đã làm rất nhiều lần như vậy mộng, hắn mơ thấy nàng đã trở lại, không chỉ là về nước, mà là về tới hắn bên người. Bọn họ cùng lúc trước hai người kết giao khi như vậy, như hình với bóng, chính là mỗi khi mộng tỉnh lại, Thích Lam Phong trong lòng nhịn không được thống khổ lan tràn. Keng keng keng, ngoặc kép chấm than, Ân Tĩnh phòng nội, bị Thích Lam Phong nắm ở đại trưởng chung di động vang lên. Không cần xem đều biết là ai đánh điện thoại, lúc này gọi điện thoại tới, trừ bỏ Thích Mẫu sẽ không có người khác. Uy! Mẹ! Thích Long Phong lược hiện khàn khàn tiếng nói vang lên. Long Phong a, ngươi hôm nay đối nữ hài kia nơi nào không hài lòng? Ngươi nói một chút ngươi muốn cái dạng gì? Mẹ cho ngươi lưu ý, ngươi này đều mau 30, còn không kết hôn, ngươi biểu ca nhi tử đều 5 tuổi. Ngươi đây là muốn kéo dài tới cái gì thời điểm? Di động kia đầu truyền đến Thích Mẫu thanh âm ni, mẹ, ngài cũng đừng nhọc lòng, lòng ta hiểu rõ, còn có, ngài đừng lão nhớ thương ta kết hôn sự, việc này không thể cấp, nói không chừng ngày mai ta liền kết hôn đâu. Thích Long Phong nói xong, bỗng nhiên cảm thấy chính mình cái này ý tưởng được không? Nếu có thể, hắn thật đúng là tưởng ngày mai liền đem nào đó nữ nhân quải đến cục dân chính đi kết hôn. Đáng tiếc, không thể nóng vội, nếu không đem người dọa chạy, hắn nên khóc. Ngươi thuyết minh thiên liền ngày mai a, ta và ngươi nói, ngươi nếu có thể năm nay kết hôn, ta liền không nhọc lòng chuyện của ngươi. Được rồi, mẹ ngươi còn nhớ rõ sơ hạ sao? Thích Long Phong mở miệng hỏi. Này đâu, ngồi ở trên sofa Thích Mẫu nghe xong nhi tử nói thân mình cứng đờ, nắm di động tay run rẩy. Quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được. Lúc trước chia tay nàng liền lo lắng không thôi, sau tới nhi tử không giao bạn gái, Thích Mẫu liền càng thêm lo lắng. Nhà người khác tôn tử đều sẽ mua nước tương, nhà nàng tôn tử liền cái ảnh nhi đều không có, nàng có thể không nhọc lòng sao? Thích Mẫu lấy lại bình tĩnh mới mở miệng nói, ngươi còn nhớ nàng, nhân gia xuất ngoại không ở quốc nội, ngươi đi đâu tìm nàng? Nàng đã trở lại, ta thấy đến nàng, nhìn thấy người. Thích Mẫu trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, không phải nói ra quốc như thế nào đột nhiên lại đã trở lại. Thẳng đến treo điện thoại, Thích Mẫu đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Nghe nhi tử ý tứ này là tính toán tiếp tục cùng sơ hạ hảo, nhưng lúc trước hai người đến tột cùng vì cái gì chia tay, Thích Mẫu đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch. Ngồi ở trên sofa, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lúc này Thích Phụ dẫn theo một chương tiểu băng ghế từ bên ngoài đã trở lại, mới vừa đi vào nhà liền nhìn đến Thích Mẫu ở thở dài. Ta nói ngươi chính là lo chuyện bao đồng, nhi tử cũng mới hơn 20 tuổi, ngươi cấp cái gì a? Thích phụ nhịn không được phun tào một câu. Nghe thấy thích phụ nói, thích mẫu mắt trợn trắng, ngươi không vội có bản lĩnh đừng hâm mộ nhân gia tôn tử, rồi mới trở về cùng ta hạt lải nhải. Thích phụ, hảo đi, hắn thừa nhận hắn muốn tôn tử, nhưng nhi tử không kết hôn tôn tử từ đâu ra, hắn lại cấp, cũng không có nàng cấp đi. Ba ngày hai đầu bắt được nhi tử đi thân cận. Thích phụ khóe miệng giật giật, ở trong lòng phun tào vài câu, cầm trong tay tiểu băng ghế phóng tới một bên trên mặt đất. Đi dạo hồi lâu, Sơ Hạ kẻo mỏi mệt, thân mình trở về khách sạn, lấy ra khỏi phòng tạp tích mà một tiếng, cửa phòng khai, đẩy cửa ra đi vào đi. Sơ Hạ chính nghi hoặc tặng đồ như thế nào không ở cửa chờ nàng. Đãi, nhìn thấy chính mình trong phòng có một đạo hắc ảnh ngồi ở nàng phòng trên sofa. Sơ Hạ nháy mắt, dùng mình, ngươi đã trở lại, đờ mờ, thích, lam, phong, thằng nhãi này như thế nào sẽ ở nàng trong phòng. Sơ Hạ không nói hai lời, xoay người liền phải đi ra ngoài. Lại thấy nguyên bản ngồi ở trên sofa thích long phong cao lớn thân mình nhanh chóng đứng lên. Chân dài một mại liền tới đến Sơ Hạ trước mặt. Đại trưởng duỗi ra kéo lại Sơ Hạ thủ đoạn. Thoáng dùng sức liền đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nhưng mà, còn không đợi thích long phong mở miệng, Sơ Hạ đã nhấc chân hướng lên trên đỉnh đầu. Cảm giác được chính mình chân bị hắn rắn chắc hai chân kẹp ở bên trong. Nàng đầu gối ở gần, cách hắn nào đó bộ vị 1 cm khoảng cách. Giờ phút này Sơ Hạ rõ ràng phát hiện, nào đó không biết xấu hổ nam nhân. Hắn cư nhiên, thạch cầy xong, buông ra, Sơ Hạ nũng nịu một tiếng nói, không buông. Thích Long Phong nhàn nhạt mà trở về một câu. Tầm mắt dừng ở Sơ Hạ kia trương khuôn mặt nhỏ thượng. Trong mắt thần sắc phức tạp, này tiểu nữ nhân vẫn là như vậy đanh đá. Cái này làm cho Thích Long Phong không khỏi mà nhớ tới hắn cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt. Nhớ rõ lúc trước nàng chính là dùng một khối gạch đem một người nam nhân tạp hôn mê. Ngươi, Sơ Hạ khí không được, thực hảo. Cùng nàng chơi xấu đúng không? Ai ra? Đau. Sơ Hạ đột nhiên kêu một tiếng. Giả vờ chân đau bộ dáng ninh khởi mày đẹp. Nhìn về phía Thích Long Phong cặp kia thủy mắt cũng nổi lên nước mắt. Nghe thấy Sơ Hạ kêu đau, Thích Lam Phong trong lòng một loạn. Lập tức buông ra nàng cái kia bị kẹp lấy chân. Rồi mới không đợi Sơ Hạ động thủ, cũng đã một tay đem Sơ Hạ bế lên tới, chân dài một mại, đi đến một bên sofa nơi đó chính mình ngồi vào sofa. Làm Sơ Hạ ngồi ở hắn trên đùi, đại trưởng duỗi ra, sờ đến Sơ Hạ trên đùi, mạn hàm lo lắng mà mở miệng hỏi, nơi nào đau? Thích Long Phong âm thầm ảo não không thôi, rõ ràng nàng là như vậy mảnh mai một nữ nhân. Chính mình còn đậu nàng, khẳng định là mới vừa rồi hắn sức lực quá lớn, cho nên làm đau nàng. Hơi mang vết chai mỏng đại trưởng khẽ chạm đến nàng trên đùi hoạt nộn da thịt. Sơ Hạ thân mình nhịn không được run lên, tay nhỏ bang mà một tiếng, chụp bay hắn tay, nhanh chóng từ Thích Long Phong trên đùi đứng lên, thối lui vài bước, cùng hắn ngăn cách khoảng cách. Trên mặt thần sắc lạnh xuống dưới, hai tròng mắt không vui mà nhìn về phía Thích Long Phong. Đây là ta phòng, ngươi như thế nào tiến vào? Thích Long Phong nhìn thấy Sơ Hạ linh hoạt động tác mới biết được chính mình bị nàng lừa. Trong mắt hiện lên một mặt mất mát, nàng dáng vẻ này, làm Thích Long Phong rất là bị thương. Khách sạn này là của ta, cho nên... Sơ Hạ trong lòng cười nhạo một tiếng, kia còn thật là oan gia ngõ hẹp, cho nên, không trải qua ta đồng ý, ngươi liền có thể tự tiện tiến vào ta phòng. Sơ Hạ lạnh lạnh mà đánh gậy hắn nói. Nàng hiện tại cái gì đều không muốn nhiều lời. Nhấc chân đi tới cửa mở ra cửa phòng. Thích tiên sinh. Đây là ta phòng. Không thể bởi vì ngươi là khách sạn này lão bản liền có thể tự tiện tiến vào ta phòng. Cho nên, hiện tại thỉnh ngươi đi ra ngoài. Thích Long Phong thân mình cứng đờ. Trầm mặc hồi lâu mới đứng lên. Nhìn về phía Sơ Hạ nói một câu, ta ngày mai lại đến tìm ngươi. Đãi Thích Long Phong rời đi lúc sau. Sơ Hạ thân mình mềm nhụn ngồi vào bên cạnh trên sofa. Cái này kêu cái gì sự, mới vừa về nước liền đụng phải. Buổi chiều nhìn thấy hắn khi, còn tưởng rằng hắn chỉ là tới ăn bữa cơm mà thôi. Ai biết hắn nếu là khách sạn này lão bản. Xem ra, nàng yêu cầu đổi khách sạn. Lúc trước rời đi khi, phòng ở không thỉnh người xử lý. Phòng chừng cho bụi đều có một trượng dày. Thế cho nên nàng hiện tại trừ bỏ khách sạn, thật đúng là không chỗ ở. Lấy ra hành lý Dương thu thập hảo tự mình đồ vật. Dù sao này khách sạn phòng Thích Long Phong thân là khách sạn lão bản. Tưởng tiến vào kia không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Sơ Hạ không nghĩ lại cùng Thích Long Phong có liên lụy. Lúc trước chia tay chuyện đó. Sơ Hạ cũng không phải là nói liên tính. Cũng không sẽ bởi vì Thích Long Phong công thành danh toại nàng liền hào phóng tha thứ hắn. Ai biết lúc sau Thích Long Phong có thể hay không lại điên một lần. Vội một thân hãn, tắm gội quá sau nằm ở trên giường mới vừa nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Liền nghe thấy cửa chỗ truyền đến tiếng đập cửa. Sơ Hạ buồn bực mặc vào dép lê liền lên hướng tới cửa đi qua đi. Mở cửa quả nhiên nhìn thấy đứng nào đó nam nhân. Sơ Hạ nàng liền như thế đổ ở cửa. Không hề có làm hắn đi vào ý tứ. Khoanh tay trước ngực, trào phúng mà nhìn hắn. Thích Long Phong đỏ mặt, trong mắt lược hiện tan rã. Cả người trên người tản ra một cổ dày đặc mùi rượu. Trên người tây trang áo khoác ném ở hắn bên chân trên mặt đất. Màu lam áo sơ mi cổ áo bị mở ra, lộ ra tinh trắng rắn chắc ngực. Nha, nhìn không ra tới, mấy năm không thấy, Thích Long Phong này IQ tăng trưởng A vừa ra lại vừa ra tới. Sơ Hạ, ta biết sai rồi, ngươi tha thứ ta một hồi đi. Cùng ngươi chia tay lúc sau lòng ta đặc biệt khó chịu. Mỗi ngày ta đều nhịn không được tưởng ngươi. Ta lúc trước chính là đầu óc nước vào. Ta, nói đến một nửa. Chỉ thấy Thích Long Phong mơ mơ màng màng mà thân mình đi xuống lạc nằm ở lạnh lẽo trên sàn nhà. Hắn duỗi tay ôm lấy Sơ Hạ hai chân. Hồng hốc mắt. Liền như thế đem mặt dựa vào nàng chân biên cọ cọ. Đừng mượn rượu làm càn. Thích Lam Phong, ngươi nếu là thương tâm, khổ sở, vậy ngươi liền trở về thương tâm, trở về khổ sở. Ta không phải ngươi cái gì người, không nghĩa vụ ân ủi ngươi. Cho ta buông ra. Sơ Hạ giật giật chân, lại tránh thoát không khai. Hai chân bị Thích Long Phong ôm chặt lấy. Sơ Hạ giờ phút này chỉ nghĩ bạo thô khẩu. Sơ Hạ, ta thật sự sai rồi. Sai rồi nàng liền phải tha thứ hắn. Bao lớn mặt, lúc trước chia tay khi như thế nào liền cái rắm đều không bỏ. Lúc trước chia tay khi hắn chẳng sợ giữ lại một tiếng. Nàng hiện giờ cũng sẽ không như vậy tuyệt tình. Thích tiên sinh. Ta gọi người A, ngươi dáng vẻ này bị nhìn đến không tốt lắm đâu. Sơ Hạ uy hiếp nói. Nhưng mà, Thích Long Phong ra mặt dày chính là không buông tay. Đương nhiên không thể buông tay A. Buông tay tức phụ liền chạy. Uy, ta là trên lầu 803 khách nhân. Nơi này có người quấy rầy ta. Các ngươi mau làm bảo ân đi lên treo đứt tay cơ. Sơ Hạ liếc Thích Long Phong liếc mắt một cái. Thích Long Phong nghe thấy Sơ Hạ gọi điện thoại kêu khách sạn Bảo Ân, lập tức buông dao ôm lấy Sơ Hạ tay, nhưỡng thương mà đứng dậy. Sơ Hạ cũng không nhìn hắn cái nào, xoay người liền trở về phòng, thẳng đến môn phanh mà một tiếng đóng lại. Thích Long Phong đáy mắt tan dã, nháy mắt rút đi, nhìn kia phiến môn, trong lòng chua xót không thôi, liền ở nàng ngoài cửa đứng hồi lâu, Thích Long Phong mới xoay người rời đi, ngồi thang máy xuống lầu đi vào khách sạn đại sảnh trước quầy. Trực tiếp phân phó khách sạn nhân viên công tác, không có hắn cho phép, 803 phòng khách nhân không được lui phòng. Chuyện này coi như là hắn đê tiện hảo, nàng thật vất vả đã trở lại, hắn tuyệt không sẽ làm nàng chạy. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi quá tàn nhẫn, như vậy là sẽ mất đi bổn bảo bảo. Tiểu thiên sứ không thu tàng ta dự thu, lòng ta thương thấu, đến nỗi song càng, không có khả năng, bởi vì ta cách vách tân văn muốn về. Tân văn vạn tự đổi mới hơn nữa án văn này xong càng nói. Đến lúc đó ta liền không chỉ là thật hư, phỏng chứng muốn treo, tiếp tục đề cử, ta dự thu văn nam thần 108 thức. Hết chương.